Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 712, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi còn tưởng câu nói đó của cô ấy chỉ là cái cớ để tôi đừng quá thân thiết với Cố Mạnh Mạnh. Nhưng bây giờ xem ra, cô ấy dường như thực sự có chuyện muốn nói với tôi. Người phụ nữ đột nhiên khẽ mỉm cười, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không trả lời câu hỏi của tôi. Giọng điệu u buồn nói, Diệp Thu, hình như những chuyện tôi muốn anh nhường nhịn, anh chẳng nhường nhịn được chuyện nào cả. Cố Mạnh Mạnh tốt đến vậy, có thể khiến anh vui vẻ đến vậy. Tại sao ngày xưa anh không cưới cô ấy, lại nhất định phải kết hôn với một người mà ai cũng không ưa, miệng lại độc như tôi. Cái miệng của Giang Vũ Vi, độc chết người, nhưng dù vậy, cũng không thể ngăn cản tình yêu sâu đậm từ cái nhìn đầu tiên của tôi dành cho cô ấy. Chỉ là, chuyện tôi yêu cô ấy, kiếp này cô ấy đừng hòng biết nữa. Tôi nghiến răng trong lòng, cứng rắn chịu đựng những lời châm chọc đầy gai góc của cô ấy. 31, nhất thiết phải lật lại chuyện cũ lúc này sao? Tôi đã kết hôn rồi, cô còn muốn thế nào nữa? Cùng lắm thì ly hôn thôi, còn có thể làm sao mà đem lại trật tự cho mọi thứ được chứ? Chuyện cô nói ở khách sạn rốt cuộc có nói hay không? Không nói thì tôi tiếp tục đi tiếp đây. Cô ấy im lặng không nói một lời, không hề nhúc nhích, đúng là một người phụ nữ giỏi chơi chiến tranh tâm lý. Tôi đẩy ba bản thỏa thuận ly hôn về phía cô ấy. Tôi đặc biệt chuẩn bị cho cô ba bản thỏa thuận ly hôn. Bản thứ nhất, tôi ra đi tay trắng, cô phải giúp tôi lo liệu chi phí y tế tiếp theo của chú tôi. Bản thứ hai, cô đưa cho tôi 2 triệu tiền ly hôn, cộng thêm một thư giới thiệu từ chuyên gia tim mạch hàng đầu. Bản thứ ba, 20 triệu tiền ly hôn, thanh toán một lần. Tôi đảm bảo, sau khi ly hôn chúng ta sẽ là người lạ, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa. Cô chọn một bản ký đi, giấy tờ tùy thân của tôi đều mang đủ rồi. Đợi cô ký xong, chúng ta lập tức đến cục dân chính. Giang Vũ Vi thích bắt bẻ, nhưng lần này tôi đã chuẩn bị chu đáo. Hơn nữa, cô ấy đã về nước, 8-9 phần là như kiếp trước, nhận ra tình cảm của mình dành cho Trần Dật Nhiên rồi. Lúc này tôi đưa cành ô liu ly hôn cho cô ấy. Điều kiện cũng không quá khắt khe, cô ấy chắc chắn sẽ vui vẻ gật đầu thôi. Giang Vũ Vi ngồi đó vững như cún già, ánh mắt lướt qua ba bản thỏa thuận một cách hững hờ. Tôi vừa định giục cô ấy động bút, cô ấy đột nhiên đưa tay ra, túm lấy cả ba bản thỏa thuận. Giây tiếp theo, ba bản thỏa thuận ly hôn đã bị cô ấy xé nát tươm, giống như lần trước xé hợp đồng, vẫn là thái độ khinh thường và coi nhẹ. Bàn tay trắng nõn của cô ấy vò nát thỏa thuận thành một cục, rồi ném thẳng vào thùng rác một cách chính xác. Cả người tôi ngây ra, đầu óc trống rỗng, tôi đứng phát dậy, gào lên với cô ấy. Giang Vũ Vi, cô xé thỏa thuận ly hôn là có ý gì? Không phải là không muốn ly hôn chứ? Cô ấy cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn tôi, giọng nói lạnh lùng xen lẫn vài phần khinh thường. Đúng vậy, chính là không ly hôn. Nghe thấy lời này, máu nóng dồn lên não, tôi tức đến mức suýt ngất đi, túm lấy cổ áo cô ấy. Nghiến răng nghiến lợi hỏi. Tại sao, cô không phải đã nói, hợp tác kết thúc về nước sẽ ly hôn sao? Giang Vũ Vi mặc cho tôi túm cổ áo, đôi mắt hồ ly khẽ nheo lại. Hợp tác hoàn thành mới ly hôn, bây giờ hợp tác đổ bể rồi, làm sao mà ly hôn được? Cách chương,